Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 436, chương 436, Phục Hy 64 Pháp. Quả nhiên, lần này nhìn thấy Chu Tước trên dưới dò xét hắn một phen, khẽ gật đầu, không sai, thực lực của ngươi lại có nhảy vọt tinh tiến. Thiệu Dương vội vàng nói cảm ơn, đa tạ tiền bối vun trồng. Chu Tước lắc đầu, không liên quan gì đến ta, ngươi là Bạch Hổ tự mình dẫn tới, cũng là hắn an bài đủ loại tu luyện, tiêu hao tài nguyên, cũng đều do hắn nỗ lực, ngươi không cần cảm ơn ta. Này, Thiệu Dương có chút vò đầu, chính mình là khách khí, nơi đó có lão nhân gia ngài nói như vậy. Bất quá, Thiệu Dương lúc này cũng có chút nắm đúng vị này Chu Tước tiền bối tính tình. Nàng mặc dù nói chuyện rất thẳng, không vòng vèo tử, nhưng cuối cùng, người hay là không sai. Cũng tỉ như lần này chính mình tại cấm nơi bí mật bên trong tu luyện. Chu Tước cũng cho chính mình cung cấp rất nhiều thuận tiện, rất nhiều tài nguyên, nếu không phải Chu Tước mở miệng, chính mình quả quyết không có khả năng đạt được. Vẫn là phải đa tạ tiền bối. Cho nên Thiệu Dương thành tâm thành ý mở miệng lần nữa. Chu Tước gật gật đầu. Vậy không có quá ở chỗ này cùng Thiệu Dương so đo. Nàng theo sát lấy dặn dò Thiệu Dương, ngươi đã tu luyện kết thúc, vậy liền chuẩn bị rời khỏi đi. Nhị ca đã phát tới tin tức, hỏi thăm tình huống của ngươi, chính ngươi nhìn thấy hắn cùng hắn nói đi. Vâng. Thiệu Dương vội vàng đáp ứng một tiếng, đáy lòng của hắn vậy hơi có chút kỳ quái. Tang lão tìm chính mình, có chuyện gì sao? Bất quá nói thực ra, bởi vì thực lực đại tiến, Thiệu Dương thật là có một chút kích động cảm giác. Chu Tước vậy không cùng hắn nói nhảm quá nhiều, rất nhanh liền đuổi Thiệu Dương rời khỏi. Bất quá, trước khi rời đi thời điểm, Chu Tước thản nhiên nói, ngươi đã ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật, quy củ ngươi cũng biết, chớ để quên. Thiệu Dương nghiêm nghị, vội vàng đáp, rõ, căn cứ hiệp nghị bảo mật yêu cầu, lần này tại cấm nơi bí mật bên trong hết thảy chứng kiến hết thảy, cũng không thể có nửa chữ với bên ngoài bất luận kẻ nào nói. Cho dù là Tang lão, mặc dù Tang lão đối với cái này cấm nơi bí mật hiểu rõ khẳng định so với mình nhiều, nhưng dù là như thế, Thiệu Dương ở chỗ này tất cả tao ngộ cũng không cho phép đối với Tang lão nói lên. Tang lão nếu như muốn biết, vậy nhất định phải lần nữa đi vào cấm nơi bí mật, thông qua Chu Tước nơi này biết. Đây chính là quy định, mặc dù hơi có vẻ cứng nhắc một chút, nhưng chính là như thế. Cùng Chu Tước cáo từ, Thiệu Dương rời đi nơi này. Bất quá mới từ Chu Tước nơi đó đi ra, lại gặp được Bạch Hạo đạo trưởng kéo hắn lại, liên tục lôi kéo Thiệu Dương nói, Thiệu Dương, lại đừng vội lấy rời khỏi, đi theo ta. Thiệu Dương hiếu kỳ, cũng không có quá khước từ, rất mau cùng lấy Bạch Hạo đạo trưởng đến ban sơ nhìn thấy hắn địa phương. Đạo trưởng, tìm ta có chuyện gì sao? Thiệu Dương liền hỏi. Bạch Hạo đạo trưởng lại không vội ở trả lời, đi vào lúc trước hắn liền bố trí trận pháp trước, hướng về kia bên trong chỉ. Thiệu Dương, ngươi phát hiện cái gì khác biệt sao? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, còn nghiên cứu cái này cái gì Phục Hy 64 quẻ đâu à? Hắn nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, nhưng cái này xem xét, lại nhất thời không khỏi sững sờ. Cái này, lần này, giống như so trước đó giản hóa rất nhiều. Bạch Hạo đạo trưởng nhất thời đại hỉ, tốt nhãn lực. Hắn lập tức thao thao bất tuyệt giải thích. Thiệu Dương nghe nhất thời, rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai, tại hắn đề tỉnh Bạch Hạo đạo trưởng về sau, Bạch Hạo đạo trưởng ý thức được chính mình vấn đề, nhưng hắn nhưng không có cứ thế từ bỏ. Ngược lại bình tĩnh lại, bắt đầu tay đi đơn giản hóa cái này Phục Hy 64 quẻ. Như dựa vào hắn nguyên bản mạch suy nghĩ, dung hợp 64 loại vô thượng đại pháp tiến vào trong. Cái kia nói nghe thì dễ, nhưng bây giờ, cái này đơn giản hóa về sau phục hy 64 pháp, cũng là xây dựng lên một cái lớn giàn khung, sau đó bổ sung tiến vào trong đủ loại biến hóa. Cứ như vậy, đã bảo lưu lại cái này một thần thông đủ loại biến hóa, cũng sẽ không bởi vì bao quát quá nhiều mà vượt qua giới hạn. Tất cả thần thông đều bao hàm tại cái này một cái giàn khung bên trong. Bạch Hạo đạo trưởng đắc ý nói: Thiệu Dương, ta là từ ngươi ví von bên trong nhận lấy dẫn dắt. Ngươi nghĩ à, đã cờ vây, có thể tại có hạn bàn cờ, quân cờ bên trên diễn sinh ra vô tận biến hóa. Cái này phục hy 64 pháp, lại vì sao không thể? Cho nên ta liền nghĩ, trước định giàn khung cùng quy tắc, lại bổ sung biến hóa, hình thành đạo này hoàn thiện thần thông. Thiệu Dương thán phục, quả nhiên là có chí người, sự tình lại thành. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, Bạch Hạo đạo trưởng thế mà thật có thể tìm tới con đường. Mặc dù dưới mắt đạo này thần thông còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng Bạch Hạo đạo trưởng đã định ra bước đầu giàn khung, đằng sau chính là không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung mà thôi. Bạch Hạo đạo trưởng liên tục nói xong: Thiệu Dương, ta nghe ngươi chuẩn bị rời khỏi, cho nên cố ý đến đem cái này một thần thông truyền thụ cho ngươi. Thiệu Dương giật mình, vội vàng nhún nhường: Đạo trưởng, cái này không được tốt a. Đây là ngươi vất vả tìm hiểu ra tới đạo pháp thần thông, lại có cấm nơi bí mật quy định, ta sao tốt mạo muội tu tập. Bạch Hạo đạo trưởng lại nói: Đây là chính ta tìm hiểu ra tới thần thông, căn cơ cũng là phục hy 64 quẻ, đây cũng không phải là cấm nơi bí mật bảo mật đồ vật. Lại nói, ngươi vậy ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật, có cái gì không thể học? Ta lĩnh hội đạo này thần thông, may mắn mà có ngươi điểm tình, há có thể không truyền thụ ngươi. Đã Bạch Hạo đạo trưởng nói như vậy, Thiệu Dương tự nhiên không tốt lại khước từ, thế là liên tục cảm ơn Bạch Hạo đạo trưởng. Nghe hắn truyền thụ cái này một thần thông, Bạch Hạo đạo trưởng hệ so sánh mang cát, không ngừng hướng Thiệu Dương giảng giải cái này một thần thông. Bây giờ, cái này một thần thông mấu chốt là giàn khung, cùng sở định dưới quy tắc. Về phần cái khác, bởi vì căn cơ tại phục hy 64 quẻ, mà phục hy 64 quẻ vốn là bao quát ngàn vạn thần thông, tự nhiên không có gì không thể bao dung, chỉ ở tại Thiệu Dương ngày sau chính mình chậm rãi bổ sung là được. Thời gian có hạn, cho nên mặc dù Thiệu Dương có màn hình phụ trợ, nhưng Bạch Hạo đạo trưởng cũng chỉ là hướng Thiệu Dương giới thiệu một thứ đại khái. Nhưng chỉ là những thứ này đã để Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng nên chuẩn bị rời khỏi, Bạch Hạo đạo trưởng còn có chút lưu luyến không rời. Đáng tiếc đáng tiếc, lại nhiều cho ta mấy ngày thời gian, nhất định có thể kể cho ngươi hiểu càng rõ ràng hơn. Thiệu Dương cười nói, ta ngày sau nhất định sẽ lại đến bái phòng, đến lúc đó chúng ta lại lẫn nhau xác minh một phen. Bạch Hạo đạo trưởng lúc này mới chuyển buồn làm vui, là cực, người ta riêng phần mình lĩnh hội, đến lúc đó học hỏi lẫn nhau, mới có thể đem đạo này thần thông càng thêm hoàn thiện. Thiệu Dương lại đề nghị, đạo trưởng, ngươi tìm hiểu ra đạo này thần thông, có thể nào không cho nó mệnh danh? Bạch Hạo đạo trưởng cười một tiếng, ta là từ phục hy 64 quẻ bên trong lĩnh hội đến cái này một thần thông, dứt khoát liền đem nó gọi là phục hy 64 pháp đi. Ngược lại là lười biếng. Kỳ thật, theo Thiệu Dương, đây xem như một đạo thần thông, gọi là phục hy 64 pháp khó tránh khỏi có chút lừa dối. Bất quá, Thiệu Dương nghĩ lại là tưởng tượng, cái này một thần thông vốn là bao quát ngàn vạn, cho dù là đồng thời tu tập, coi như giàn khung giống nhau, nhưng bởi vì riêng phần mình tu tập thần thông đạo pháp khác biệt, nhận biết kiến giải khác biệt, tin tưởng cuối cùng sở tu thành phục hy 64 pháp vậy nhất định khác biệt. Cho nên, từ hướng này tới nói, gọi một cái Phục Hy 64 Pháp, cũng không có gì không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.